Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 311 ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân 52, chương 311 ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân 52, người tới, có thuộc hạ, như vậy thích cởi áo tháo thắt lưng. Vậy thoát sạch sẽ, kéo đi phố xá, nhìn xem. Phù không phù hợp bá tánh tâm ý, giọng nói lạc, ở đây người tất cả đều tĩnh, cho đến thị vệ lĩnh. Mệnh là, vương gia, nói, liền kéo cái kia tiểu nam thiếp rời đi, tiểu nam thiếp lâm bị kéo đi hết sức. Đều còn ở dùng sức kêu gọi công chúa điện hạ. Công chúa điện hạ thanh âm càng lúc càng xa, cho đến rốt cuộc nghe không thấy, nam nhiễm nhìn phượng cửu tô. Đen như mực con ngươi nhìn hắn, ngươi ở sinh khí. Phượng cửu tô vừa nghe lời này, duỗi tay liền đem nam nhiễm đè ở trên trường kỷ, khó được ngươi còn có thể nhìn ra tới, chỉ là lời. Này nghe đi lên, phiếm nhẹ nhẹ lạnh lẽo, Dạ Minh Châu sinh khí. Là bởi vì những người này, chẳng lẽ hắn sẽ cảm thấy nàng sẽ thích thượng những cái đó không lượng ra hòa, mà đem hắn vứt bỏ rớt. Nam nhiễm vươn tay, vẫn chưa đem hắn đẩy ra, mà là đem người ô mơ siêu nói thầm một tiếng mở miệng muốn ở rể sao. Lời nói vừa ra, nguyên bản cúi đầu nam thiếp nhóm. Tất cả đều kinh ngạc ngẩng đầu lên, tam công chúa tại đây là ở với ai nói chuyện. Nhiếp chính vương, làm nhiếp chính vương ở rể. Không, khẳng định là ảo giác, bất quá bọn họ công chúa điện hạ giống như còn có rất nhiều lời muốn nói, nam. Nhiễm lại lần nữa mở miệng, các ngươi trong phủ có phải hay không có rất nhiều Dạ Minh Châu. Cũng cùng ngươi ở rể đến đây đi, thống tử Hạt Châu có thể sử dụng ở rể cái này từ sao? Đó là của hồi môn, nam nhiễm vươn trắng nõn tay. Đi sờ hắn tay, một bên sờ còn một bên hỏi tốt không? Phượng cửu tô đen nhánh con ngươi nhìn nam nhiễm mơ siêu nhìn hảo nửa ngày, yết hầu lăn lộn. Thanh âm chậm rãi từ đỏ thắm môi thổ lộ, người tới, có thuộc hạ công chúa này nhà cửa. Quanh năm thiếu tu sửa, không thích hợp cư trú, ngay trong ngày khởi. Liền phong, nam nhiễm ánh mắt thoáng trợn to, nhìn hắn, ngươi, phượng cửu tô một phen nắm lấy. Nam nhiễm qua lại sờ tay, hắn khóe môi gợi lên một mặt nhàn nhạt cười, công chúa điện hạ vẫn là tìm. Được trụ địa phương, bàn lại thần ở rể việc đi, hắn một câu, nhẹ nhàng bâng quơ rơi xuống, tiện đà. Tầm mắt đảo qua ở đây nam thiếp nhóm mơ siêu nhìn, vẫn là thực khó chịu, mi mắt buông xuống. Nội liễm mơ siêu huyết hầu lan lộn, dễ nghe thanh âm rơi xuống, công chúa phủ đệ cũng chưa. Này đó nam thiếp. Liền cùng khiển, phượng cửu tô hai ba câu lời nói, liền đem nam nhiễm tiêu phí hơn nửa năm thời gian. Tìm tới nam sủng nhóm, tất cả đều cấp phân phát cái không còn một mảnh, đợi cho phượng cửu tô rời đi thời điểm mơ siêu trong. Viện đừng nói nam thiếp, liền cái tiểu thái giám cũng chưa, thuần một sắc hay một vụ tỷ nữ. Quay chung quanh ở nam nhiễm bên người hầu hạ Trúc Khanh ở phượng cửu tô sau khi rời khỏi. Đều đứng ở chỗ đó sửng sốt hồi lâu, công chúa điện hạ cùng vương gia thật sự cặp với nhau. Xem vừa mới như vậy, hai người chi gian cái loại này vô hình thân mật, vương gia đối này một phòng nam thiếp đều không. Phải là ghét bỏ khinh bỉ, mà là ghen ghét tức giận. Trúc Thanh nỗ lực hồi ức vương gia biểu tình, đánh chết Trúc Thanh cũng không nghĩ tới. Một ngày kia công chúa điện hạ thế nhưng có thể cùng đương kim nhiếp chính vương có một chân, hơn. Nữa xem bộ dáng này, nhiếp chính vương giống như thật sự thực thích công chúa điện hạ, lần này trở về lúc sau. Trúc Khanh cảm thấy công chúa điện hạ thay đổi rất nhiều, không hề chấp nhất với bôi phấn mặt. Không hề chấp nhất với nam thiếp, thậm chí liền trước kia yêu nhất nhan sắc tươi đẹp quần áo cũng. Không mặc này hết thảy chẳng lẽ đều cùng nhiếp chính vương có quan hệ. Ném rớt trong đầu ý tưởng, Trúc Thanh đi đến công chúa trước người, bưng đào hoa tô đưa qua đi công chúa điện hạ. Vương gia nói muốn đem ngài sân phong, công chúa cần phải di cư biệt viện. Năm đó hoàng đế bệ hạ ban cho nam nhiễm không ngừng một tòa sân, trong hoàng cung có nàng chuyên. môn chỗ ở này ngoài hoàng cung nhà cửa cũng có vài chỗ, Nam Nhiễm nhéo đào hoa tô. Cắn một ngụ mơ siêu, đi vương phủ trụ, nàng muốn cùng Dạ Minh Châu cùng nhau ngủ, ai muốn đi ngủ biệt. Viện, vốn dĩ nói tốt có tam chương, nhưng là chương ba không viết ra được tới, liền càng này đó. Đi, không có, tấu chương xong, hết chương.